Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, ba canh nấu cơm, năm canh lên đường. Đối mặt với mập mạp nhỏ hùng hề thách thức, Ngưu lão gia cũng không có trực tiếp ra tay, mà là đối thủ Hạ Tịch Côn Đồ Trương Cương Đàn, Tư Để Hạ phân phó mấy câu sau khi, do hàng này xuất trận nghênh đón. Vốn là Trương gia năm vị to hàng ở trên thực lực, cùng mãng đám người vẫn không kém nhiều, nhưng là sau đó bởi vì thống quân trách nhiệm, bị Ngưu lão gia ném cho mãng đám người sau khi, ngày xưa lão Hắc Thạch bộ lạc mấy đại cao thủ, ở thời gian tu luyện thượng, không thể tránh bị giảm bớt đi xuống. Cứ như vậy, này năm cái to hàng coi như là Lạc Lôi đế quốc, trừ đi Ngưu lão gia chi ngoại mạnh nhất sức chiến đấu. Bởi vì bọn họ trong ngày thường trừ ăn uống ra, chính là ở Ngưu lão gia đại lực đầu nhập hạ chăm chỉ tu luyện. Ở năm ngoái mùa đông đến trước khi tới, mấy người bọn hắn cuối cùng là đem thực lực cá nhân tu luyện đến có thể so với chân vu văn tam đẳng lực vu cảnh giới. Mà đang ở trước đây không lâu, này năm vị to hàng ở trên thực lực lại tiến một bước. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, thật sự là những thứ kia nữ tu la tù binh xuất hiện, để cho trong lòng bọn họ ý nghĩ vô cùng thông suốt. Trong lúc nhất thời tu luyện hiệu quả tăng nhiều. Trương Cương Đản ra chiến sau khi, cùng mập mạp nhỏ hùng hề hai người chiến đấu không phân cao thấp. Khổ chiến một hồi lâu sau, mắt thấy ai cũng không thể không biết sao ai. Vì vậy, cũng chỉ có thể dừng tay như vậy. Song phương mỗi người lui ra sau khi, coi như là đánh một cái ngang tay. Trương Cương Đản lui xuống sau khi, không để ý tới mọi người đối với hắn chúc mừng, mà là đi thẳng tới Ngưu trước mặt lão gia. Trong đó một cái vẫn luôn là nắm chặt quả đấm, ngay trước Ngưu lão gia mặt sau khi mở ra, trong lòng bàn tay thậm chí có một quyển sinh sắn gia thú. Trương Cương Đản trong miệng nói đến: "Ngưu lão gia, quả thật cùng ngươi theo dự liệu như thế. Đây là cái kia mập mạp nhỏ đang chiến đấu kẻ hở chung, len lén nhét vào trong tay của ta đồ vật." Ngưu lão gia nhận lấy gia thú sau khi, nhưng là không có trực tiếp mở ra, ngược lại là đột ngột hỏi: "Nếu như ngươi không nương tay lời nói, đến cùng phải hay không cái này mập mạp nhỏ đối thủ?" "Đó là dĩ nhiên, mới vừa rồi trong chiến đấu kia mập mạp nhỏ, không sai biệt lắm hẳn chỉ dùng 8 phần 10 thực lực. Có thể là vì Ngưu lão gia ngài phân phó, ta nhiều nhất chỉ dùng một nửa thực lực." Trương Cương Đản mở miệng đáp trả. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi, hài lòng gật đầu một cái. Tiếp lấy từ trong miệng hắn, nói ra dị thường để cho nhân kinh ngạc mệnh lệnh: "Lần sau lại có cơ hội giao thủ lời nói, nhớ không cần có bất kỳ nương tay, giúp ta giết chết cái này quy tôn." Mặc dù đối với mệnh lệnh này tương đối kinh ngạc, bất quá Trương Cương Đản hay lại là dứt khoát đáp ứng. Trương Cương Đản vô cùng rõ ràng, làm một hợp cách côn đồ, Hắc Thạch Thành nơi đó canh là có 18 cái xấu xí nữ tu la chờ đợi hắn đi lấy về nhà thuần gia môn. Tự giác sắp đi lên nhân sinh đỉnh phong hắn, cảm thấy quản nó chuyện gì có hợp lý hay không, thật tốt nghe theo Ngưu lão gia phân phó là được. Ngay sau đó, Ngưu lão gia mở ra trong tay quyển gia thú, tiện tay dùng vu lực đọc lên phía trên nội dung. Quyển gia thú thượng nội dung lại là khá quan trọng. Phía trên ghi chép thổ kê bộ lạc vu, cũng chính là Ngưu lão gia cái kia tiện nghi cha vợ, ở thổ kê trong thành bị bí mật địa điểm giam giữ. Chẳng qua là, Ngưu lão gia ở qua loa xem qua liếc mắt sau, kết nối với mặt miêu tả cụ thể địa điểm cũng không có nhìn. Trực tiếp chính là đã vận hành lên trong cơ thể tiên thiên chi khí. Sau đó ở một tiếng vang nhỏ bên trong, này một ít quyển gia thú, nhất thời liền hóa thành đầy trời vỡ vụn. Ngược lại không phải là Ngưu lão gia đối với hắn tiện nghi cha vợ không có nửa điểm đi cứu ý tứ, mà nguyên nhân chủ yếu là Ngưu lão gia biết rõ tin tức này là giả, là vọng tưởng đem hắn lắc lư đi thổ kê thành. Cái kia bố trí công phu vòng mai phục quỷ kế, hắn là đầu có hố, mới sẽ đi chung như vậy vụng về tính kế. Lại nói hắn cùng với mập mạp nhỏ hùng hề, ở đi vu điện trên đường tiếp tình nghĩa, nói thật không thấy bao sâu dày. Sau khi, hàng này bởi vì đủ loại nguyên nhân, rõ ràng xa cách trong chính mình, đánh chết Ngưu lão gia hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vài năm không thấy sau khi, loại này tình nghĩa ngược lại lần nữa càng sâu. Cái này chính mình tiện nghi tiểu đệ, càng là sẽ mạo hiểm như vậy chọc giận U Minh hậu quả nghiêm trọng. Tới hướng mình lộ ra tin tức, hết thảy các thứ này cách làm cuối cùng toan tính. Không phải là muốn đem chính mình từ đại quân trong hộ vệ lừa gạt đi Thổ Kê thành, nơi đó đã sớm bố trí xong thiên la địa võng. Tin tưởng ở nơi nào, có đông đảo vu điện vào ở trinh phạt quân cao thủ. Thậm chí mập mạp nhỏ sư phó, cái kia đồng dạng là thiên nhân cảnh giới cộng công điện phân điện chủ. Đồng dạng là chờ ở nơi nào. Ngưu mặc dù lão gia nhìn thấu đối phương quỷ kế, bất quá ngược lại từ tối hôm đó bắt đầu sau, hắn ngay tại cũng chưa từng xuất hiện ở lưỡng quân trận tiền bầu trời. Chớ đừng nói chi là giống như kiểu trước đây, trong tay ôm hai cây nhỏ bé ống, hướng trinh phạt trong quân quan sát, ngược lại nên nhìn đều đã xem qua. Hắn an tâm ở tại trong đại doanh, vì sau 10 ngày song phương đại chiến, thiết kế đến đủ loại chiến thuật. Ngoài ra, hắn tin tưởng chính mình trong thời gian ngắn biến mất, nhất định sẽ làm cho mập mạp nhỏ đám người, từ đó sinh ra đủ loại tốt đẹp hiểu lầm. Chẳng qua là, chờ đến bọn họ ở Thổ Kê thành khổ đợi rồi 10 ngày sau, mới phát hiện mình căn bản cũng không có đi Thổ Kê thành dự định. Khi đó biểu tình, nhất định là tương đối xuất sắc. Trên thực tế cũng là như vậy. Ở khai chiến đằng trước một ngày chạng vạng tối, thay thế Ngưu lão gia dùng ống nhòm quan sát đối diện tình huống, Trương Cương Đàn hào hứng chạy vào trong đại doanh tới báo cáo, nói là mới vừa có bách thập danh cao thủ từ Thổ Kê thành chỗ phương hướng bay vào trinh phạt quân trong đại doanh. Trong đó nhân vật dẫn đầu kiên quyết lại chính là cộng công điện phân điện chủ Cộng Ngật. Hơn nữa theo Trương Cương Đàn quan sát, Cộng Ngật đại nhân hỏa khí dường như tương đối lớn. Sao song phương ước định cẩn thận quyết chiến thời gian, cuối cùng đã tới, trước khi quyết chiến đầu một ngày, song phương hy hữu thấy không có sinh bất kỳ ước chiến. Cũng đang cố gắng đem thủ hạ đại quân tinh thần cùng thể lực khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Quyết chiến trước đêm đó, Ngưu lão gia dạ quan thiên tượng sau khi bấm nửa ngày đầu ngón tay, đều không đoán ra cái gì cắt hung tới. Nhưng là đối với ngày mai quyết chiến lúc khí trời, ngược lại căn cứ ngày xưa kinh nghiệm, suy đoán một cái không rời thập, ngày mai lại vừa là đầu mùa xuân thời tiết chung, một cái ánh nắng rực rỡ thời gian, phi thường thích hợp song phương đại chiến một trận, canh ba nấu cơm, cầu nguyệt phiếu ra, loại này cổ xưa trong chiến tranh cần thiết tình cảnh, đồng thời xuất hiện ở song phương trong quân, ở Ngưu lão gia dưới quyền trong đại doanh. Vẫn chưa tới 3 giờ sáng, bộ đội hậu cần phân tán ở trong đại doanh, binh lính chuyên lo bếp núc môn liền bắt đầu bận rộn sống. Bọn họ làm hết sức đem buổi sáng bữa tiệc này chuẩn bị dị thường phong phú. Nên làm, chẳng qua chỉ là muốn cho các chiến sĩ có thể ăn nhiều một chút. Một mặt, hôm nay chiến đấu ai cũng không biết đem sẽ kéo dài bao lâu. Buổi sáng bữa tiệc này để cho mọi người tận lực ăn no một chút, cũng có thể kiên trì lâu hơn. Mặt khác, là bởi vì bọn hắn biết, khả năng này là trong đại doanh rất nhiều người đời này cuối cùng một hồi. 4 giờ chung thời điểm, trong đại quân tất cả mọi người đều đang vang dội thức dậy số hiệu chung, bị kêu tỉnh lại. Sau đó, bọn họ đơn giản sau khi rửa mặt, liền bắt đầu rồi tập thể ăn uống. Ở ăn uống trong quá trình, sĩ quan hậu cần môn dựa theo đầu người, từng cái một thả 4 cái bạch diện bánh bao cùng một bọc sâm có tuổi cay cái, coi như là mọi người mang theo người lương khô. 5 giờ thời điểm, toàn bộ bộ đội tác chiến cũng hoàn thành ăn uống, hơn nữa đem trang bị mặc xong, ở quân doanh trước đông đảo trong phương trận tìm tới chính mình vị trí chỗ ở. Cuối cùng, ở sáng sớm đệ nhất chùm ánh mặt trời bên trong, Ngưu lão ra chỗ trung quân nơi, đại cổ âm thanh bắt đầu nặng nề bị gõ. Đại biểu Ngưu lão gia to lớn hoàng kỳ cũng bắt đầu bị gắng sức huy động. Tiếp đó, 10 xếp hàng chỉnh tề vạn người phương trận lái về phía trước mới chỉnh tề đẩy tới. Đối diện bọn họ, đồng dạng là giống nhau phản ứng. Duy nhất khác nhau chính là, bên kia là vô số hò hét loạn lên đám người. Chính là lấy Ngưu lão ra mục lực. Cũng rất khó ở trong đó tìm ra trận hình loại vật này tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.